nhưng lại cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt như lửa nóng, có thể làm cho mình tan chảy đang bắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net